Nghe xem, là thời gian đang hát, chương 46, đêm bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ Giáng sinh năm nay trùng hợp rơi vào thứ bảy, các cậu đã nghĩ đi đâu chơi chưa? Lý Nam nằm sấp trên giường dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, cúi đầu xem lịch nói. Nguyệt Lượng đang lên mạng, ngón tay bay múa trên bàn phím. Có hẹn người rồi, Tống Nhiên nói, bà tớ đi công tác đúng lúc là chuyến bay hôm đó, tớ phải ăn cơm với ba trước, các cậu quyết định chỗ xong trễ một chút tớ mới đến tìm các cậu. Vương Thiến Thiến đang chơi game, Lý Nam hỏi cô hai lần cô mới có phản ứng, đột nhiên nhớ lại đêm Giáng sinh năm ngoái, vì thế nói. Trường năm nay không có vũ hội sao? Chính là ở ngay đêm Giáng sinh năm ngoái cô với Hướng Nghiên ngoéo tay giao hẹn sinh nhật năm nay. Vũ hội trong trường chán chết đi được, chúng ta tự đi ra ngoài chơi, đến lúc đó nhà thờ và đường dành riêng cho người đi bộ chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Hay là chúng ta đi chỗ đó đi? Lý Nam chờ nửa ngày Vương Thiến Thiến cũng không có phản ứng, cậu ấy lặp lại một lần nữa. Chúng ta đi đường dành riêng cho người đi bộ đi. Ừ, đi, đúng rồi, kêu Tiểu Nhất luôn, càng nhiều người càng tốt. Vương Thiến Thiến im lặng đồng ý, tiếp tục tập trung chơi game. Đương nhiên là cũng phải kêu Học Tì. Lý Nam xuống giường uống nước, thấy Nguyệt Lượng nhìn màn hình máy tính cười tâu toét, liền rón ra rón rén bỏ lên giường của cậu ấy. Nguyệt Lượng bị làm cho giật mình, lùi lại phía góc tường. Cậu muốn làm gì? Hôm đó cậu hẹn ai thế? Không phải là cậu độc thân sao? Nhanh như vậy lại có rồi. Ai có? Vương Thiến Thiến đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn về hai người này. Ha ha, Nguyệt Lượng có. Lý Nam chỉ Nguyệt Lượng. Ai thế? Vương Thiến Thiến hỏi tiếp. Nguyệt Lượng tức giận trừng mắt nhìn Vương Thiến Thiến. Cậu đó, Vương Thiến Thiến lập tức giả bộ thẹn thùng úp mặt xuống giường nói. Thấy ghét mấy chuyện này sao có thể nói ra trước mặt người khác, mắc cỡ quá. Nguyệt Lượng nói tiếp, không sao, ngày mai tớ đã chấm dứt rồi. Lý Nam vịn lấy thành giường cười đến ngả nghiêng, ngay cả chiếc giường cũng bị rung rinh theo. Cậu nhẹ nhàng tí đi, đừng phá hỏng giường tớ, xuống dưới nhanh lên. Nguyệt Lượng lại rít lên với Lý Nam, vậy cậu nói tớ biết cậu hẹn ai, tớ sẽ xuống ngay. Chà tớ với gì còn có thể là ai? Thật sao? Thế cậu đang chat với ai? Trò chuyện vui vẻ như vậy? Thật, không phải cậu hỏi một câu à, câu sau đó tớ không trả lời, cậu mau xuống nhanh đi. Hứ, chán chết, Lý Nam ngượng ngùng quay trở về giường của mình. Sau khi tắt đèn, Vương Thiến Thiến mơ một giấc mơ. Thay vì nói là giấc mơ chi bằng nói là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ lần lượt tái hiện lại trong đầu giống như một bộ phim. Bắt đầu là lúc cô mơ thấy ngoéo tay với Hướng Nghiên giao hẹn hát chúc mừng sinh nhật cho cô, nhìn thấy hai ngón tay quấn lại cùng nhau, vui vẻ đến cười ra tiếng. Tiếp đó mơ thấy Hướng Nghiên nói, chị vẫn luôn hy vọng có một người em gái giống như em vậy, lại nhìn thấy mình ngồi một mình cô đơn ở bờ sông ném từng viên xô. Cô, là xuống sông, đau lòng vì mình mà khóc lên tiếng. Nhưng kế tiếp mơ thấy mình thổ lộ thành công với Hướng Nghiên, những ngày ngọt ngào của hai người làm cho cô lại cười. Nhưng lại nhớ đến Hướng Nghiên nói, chờ chị thi cao học xong rồi nói sau, lại là một tiếng thở dài. Ban đêm thực yên tĩnh, trên một chiếc giường trong phòng ngủ 407 đột nhiên truyền ra vài tiếng cười, lát sau tiếng cười lại từ từ chuyển thành tiếng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp theo lại là tiếng cười cuối cùng biến thành tiếng thở dài thườn thượt. Những người trên ba chiếc giường còn lại, đều không ngoại lệ rúc đầu vào trong chăn cuộn thành hình con tôm. Hình như lễ Giáng sinh mỗi năm đều có tuyết rơi, không phải là tuyết lớn bay là tả, mà là những bông tuyết li ti rơi xuống như bay múa. Giống như bông liễu của mùa xuân, nhẹ nhàng mềm mại, nhưng lại không khó chịu như bông liễu, những bông tuyết này rơi xuống đầu ngón tay lập tức tan mất. Lúc ăn cơm trưa ở canteen, Trương Thiên Nhất cầm một quả táo đưa cho Vương Thiến Thiến, dùng giấy gói bao lại quả táo, một màu đỏ au, vừa nhìn đã muốn ăn ngay một miếng. Mỗi năm hệ đến lúc này, các siêu thị và sạp hoa quả đều bán loại quả bình an này, một thật ra cũng chỉ là một quả táo bình thường, đơn giản là vào ngày đặc biệt như thế này, thêm một lớp giấy gói, liền tăng lên một cấp bậc, giá bán cũng theo đó mà tăng vọt. Sinh viên không lo việc nhà không biết cùi gạo đắt làm gì lại đi bận tâm mấy thứ đó, đều đi mua như phong trào, dường như đã trở thành một thứ trào lưu. Vương Thiến Thiến cầm quả táo nhìn Trương Thiên Nhất nửa ngày, mới hỏi. Tặng tớ cái này để làm gì? Không phải tặng cho cậu. Hừ, Trương Thiên Nhất khẽ cười. Tớ biết ngay cậu chắc chắn sẽ không học được lãng mạn giống như người ta, nhất định sẽ không đi mua cho nên tớ mua giúp cậu, không phải muốn tặng cho cậu mà là để cậu tặng người khác. Vương Thiến Thiến nghe xong, mới bừng tỉnh, vỗ vỗ bả vai Trương Thiên Nhất nói. Anh em tốt, à, không đúng, chị em tốt. Trương Thiên Nhất đang nghe được câu. Anh em tốt, cười tươi rói, nhưng lại nghe được câu dư thừa phía sau nụ cười liền vụt tắt quay đầu liếc Vương Thiến Thiến một cái. cút đi chỗ khác. Lát sau thấy Hướng Nhiên và Triệu Đình đến ăn cơm, Trương Thiên Nhất vội ra hiệu cho Vương Tiến Tiến. Tới rồi, mau lên. Vương Tiến Tiến vừa đứng lên, đột nhiên không biết từ đâu nghe được tiếng của Lý Nam, ồ táo. Tiểu nhất của cậu tặng cho Tiến Tiến à, Trương Thiên Nhất buột miệng nói. Là tự cậu ấy mua. Vương Tiến Tiến còn chưa kịp phản ứng, Lý Nam không biết từ khi nào đã đứng trước mặt cô cướp mất quả táo đi. Đúng lúc hôm nay tớ không muốn ăn cơm, cho tớ quả táo này đi. Ấy, Trương Thiên Nhất hối hận đến mức muốn cắn lưỡi tự sát, sao tự nhiên lại nói tự Tiến Tiến mua. Nếu là nói của mình tặng, chắc Lý Nam đã không giật lấy rồi. Đợi đến lúc Vương Tiến Tiến tìm kiếm bóng dáng của Hướng Nhiên, thấy chị ấy cũng đang nhìn về phía cô, Triệu Đình đi xếp hàng, Hướng Nhiên chậm rãi tiến về phía này. Vương Tiến Tiến định giải thích chuyện Lý Nam giành quả táo vừa rồi, định nói thật ra quả táo đó là cô muốn tặng cho Hướng Nhiên, ai dè bị Lý Nam giật mất. Nhìn thấy Hướng Nhiên càng ngày càng bước tới gần, vội đi lên phía trước vài bước đón tiếp, vừa định mở miệng, liền thấy trong tay Hướng Nhiên đã cầm một quả táo. Là của ai tặng, những lời giải thích Vương Tiến Tiến đã chuẩn bị xong trong đầu một câu cũng không nói ra. Hướng Nhiên tất nhiên là thấy lúc nãy Lý Nam cướp lấy quả táo của Vương Tiến Tiến, cho nên Vương Tiến Tiến hai tay trống trơn đứng ở kia cũng không dám ngẩng đầu nhìn mình, vì thế vẻ mặt chị ấy không chút thay đổi nói. Vừa nãy, Vương Tiến Tiến vội giành nói, Lý Nam muốn cướp đi em vốn định đưa cho chị. Hướng Nhiên không hỏi chuyện này nữa, chỉ nói, tối nay các em có hoạt động gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hình như là muốn đi dạo phố. Chị cũng đi, Hướng Nhiên nói xong đưa quả táo trong tay cho Vương Tiến Tiến. Cái này cho em, sau đó cũng không ngoảnh đầu lại mà bước đi. Vương Tiến Tiến sừng sốt một lát mới quay đầu lại đưa tay ra dấu chữ. V, với Trương Tiến Nhất, trời nhá nhem tối bắt đầu xuất phát từ trường, Vương Tiến Tiến đi lên lầu tìm Hướng Nhiên, vốn Triệu Đình cũng định đi, ai ngờ đến lúc đó lại có người khác tìm chị ấy, lại không thể từ chối, cho nên đành phải từ chối bọn Vương Tiến Tiến. Lúc Vương Tiến Tiến nghe Triệu Đình nói, một mặt lộ vẻ tiếc nuối, một mặt thầm sung sướng trong lòng. Nếu chị Triệu Đình ở đây, mình không thể ở cạnh Hướng Nhiên, chị gái kia ồn ào cỡ nào. Sau khi bốn người Vương Tiến Tiến, Hướng Nhiên, Trương Thiên Nhất, Lý Nam họp mặt với Tống Nhiên tại cổng trung tâm mua sắm, chậm rãi đi theo dòng người. Gió ban đêm hơi lạnh, nhưng cũng may có những tòa kiến trúc hai bên đường chắn lại, hơn nữa cũng đông người, nên cảm giác không rõ rệt. Kiến trúc mang phong cách châu Âu cổ chiếu lại dưới ánh đèn đường, cùng với những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng bay lượn, làm cho người ta có ảo giác đang ở nước ngoài. Từ xa xa, trong nhà thờ truyền ra tiếng nhạc vui tai, có bài. Tiếng chuông ngân, khúc hoan ca, người ta nghe nhiều đến thuộc, cũng có rất nhiều bài hát không biết tên. Thành phố mang đậm văn hóa châu Âu bên trong này, mỗi lần đến ngày lễ của phương Tây, liền náo nhiệt hẳn lên. Số người đi dạo phố chúc mừng ở đêm bình an, không ít hơn số người đi đạp thanh vào Tết Đoan Ngọ ở mùa hè. Cho dù vào buổi đêm lạnh lẽo như thế này, cho dù dưới thời tiết tràn ngập tuyết như vậy. Mấy người sóng vai bước tới, thỉnh thoảng Vương Tiến Tiến giơ tay đặt bên miệng hà hơi, sau đó lại đưa tay đặt trở lại túi áo lông. Trương Thiên Nhất thấy thế đang định gỡ bao tay ra đưa cho cô, kết quả Vương Tiến Tiến lại xoay đầu đi nói chuyện với Hướng Nhiên. Hướng Nhiên cũng để ý thấy Vương Tiến Tiến không mang bao tay, vì thế chia một bao tay đưa cho cô. Vương Tiến Tiến không chút nghĩ ngợi đã nhận lấy, mang vào tay bên phải, sau đó tay trái lại cầm tay phải để trong túi áo khoác của Hướng Nhiên. Rõ ràng là chính cô muốn nắm tay của Hướng Nhiên, ngoài miệng lại cứ khư khư nói. Học tỷ, đường trơn, chị cẩn thận dưới chân một chút, em đỡ chị. Trương Thiên Nhất bĩu môi nghĩ thầm, một tháng trước không phải có người còn hung dữ nói với mình ghét mang bao tay sao? Chú thích, một, quả bình an, ở Trung Quốc quả táo là, bình quả, chữ, bình, đọc giống như chữ, bình, trong bình an, thế là từ đó tặng táo vào ngày lễ Giáng sinh đã trở thành một truyền thống. Trong thời khắc của ngày Giáng sinh mà người ta được tặng táo thì biểu thị họ nhận được sự chúc phúc một năm an bình. Còn nếu như tặng táo cho người yêu của mình ngoài việc chúc người đó bình an còn mong muốn tình yêu giữa hai người bền vững mãi mãi. Cách chương.